Chương 893: Vay tiền phần 1. Nhất Ngôn ngừng lông mày trầm tư, lòng hắn thoáng có chút bất an nhưng cẩn thận ngẫm lại, trước tựa hồ là không có vấn đề. Trước kia phái ra thần quyền võ giả tiến về Đông Đại Lục, nghĩ không tới lại bị chặn giết. Nghĩ nghĩ dùng tài lực của Diệt Thần thuê một hai thần huyện cấp vẫn là không có vấn đề. Nếu như mình cùng Từ Thanh đi, hai đạo huyện cấp còn có thể xảy ra vấn đề gì? Người xác định trong tay tiểu tử Diệp Thần kia xác thực có 3,5 tỷ. Xác định. Từ Thanh gật đầu nói, cái kia tốt, một chuyện này chúng ta làm. Nhật Ngôn bất cứ giá nào trơn giọng nói, vốn là thời điểm đấu xã hội tổn thất 9.000 vạn, phái người tiến về Đông Đại Lục tổn thất gần 300 triệu ảnh kim, vẫn là vốn lưu động của Nhất Ngôn cùng Từ Thanh bị hao tổn không còn một mạch. Nếu không phải là từ quán cùng lãnh địa mỗi ngày thu thập phong phú, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh sợ là chống không nổi. Nếu có thể thành công làm một chuyến đem 3,5 tỷ ảnh kim của Diệp Thần chặn đứng, cái kia không giống hiện tại khốn quẫn như vậy. Tốt, ta liên lạc Lăng Vũ, dùng lãnh địa của ta thế chấp cũng có thể. Từ Thanh nếm môi, mắt hiện lên hào quang khát máu. Chúng ta một người mượn 400 triệu ảnh kim, ta là Lân Hoàng đệ tử, Lăng Vũ bao nhiêu cũng biết bán mặt mũi, không dám hắc tới trên đầu ta. Nhất Ngôn chắp tay tự tin nói, không bằng dứt khoát trực tiếp mượn 1 tỷ, mang nhiều một ít người đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài tới cùng là chuyện gì xảy ra. Tử Thanh nói, bọn hắn đối với tình huống bên Đông Đại Lục hoàn toàn không biết gì, vẫn là trước có đề phòng, mang nhiều một hai người có thể ổn thỏa. Mặc dù mượn 2 tỷ ảnh kim, chỉ cần có thể chặn đứng 3,5 tỷ ảnh kim trong tay Diệp Thần, vậy bọn họ là không lỗ. Nhất Ngôn cùng Tử Thanh thương nghị xác định xuống, liền là phái người đem Lăng Vũ mời qua. Lăng Vũ thản nhiên vào tử quán của Nhất Ngôn, chứng kiến Nhất Ngôn cùng Tử Thanh, Lăng Vũ cười híp mắt, hòa khí nói không lên lời, để cho người ta có cảm giác tắm gió xuân cười. Nhất Ngôn huynh, Từ Thanh huynh, chúng ta lại gặp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, Lăng Vũ huynh khách khí. Nhất Ngôn dáng cười chân thành chắp tay nói, Lăng Vũ huynh nhanh mau mời ngồi. Từ Thanh nhiệt tình nói, tay phải làm cái tư thế xin mời. Lăng Vũ vất vạt áo, bất động thanh sắc ngồi xuống. Nhất Ngôn bề bộn để cho người ta bưng trà lên. Ân, trà ngon. Lăng Vũ lần trùng trà lên, nghe nghe hương trà hớp một ngụm, lúc này mới giống như là tùy ý mở miệng nói, không biết Nhất Ngôn huynh cùng Từ Thanh huynh đem ta kêu ra là có chuyện gì. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh nhìn nhau, mặt lộ ra cười khổ. Ai, một lời khó nói hết à, hôm nay có một số việc phiền toái Lăng huynh. Từ Thanh hít hà một tiếng chân thành nói, à, Nhất Ngôn huynh, Từ Thanh huynh cùng ta không cần khách khí, có chút chuyện gì cứ nói đi đừng ngại. Lăng Vũ ánh mắt đảo qua Nhất Ngôn cùng Từ Thanh, nâng chung trà lên uống, khóe miệng hiện lên cái tia cười lạnh không dễ dàng cảm thấy. Hắn đã đoán được mục đích Nhất Ngôn cùng Từ Thanh mới hắn tới. Lúc trước những tin tức kia đều hắn tản ra ngoài, Từ Thanh cho rằng mua được thủ hạ của hắn và Diệp Thần, kỳ thực là hắn và Diệp Thần an bài. Lăng Vũ kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại xem Nhất Ngôn cùng Từ Thanh muốn mắc câu là thế này. Mấy ngày nữa là sư môn ta tế thiên đại điển, ta muốn nhìn một cái kiện đạo khí, muốn mua đưa cho sư phó lấy làm liệm vùi lão nhân ra, bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhất Ngôn dừng khoa làm như khó có thể mở miệng, vẻ mặt cười khổ. Nhất Ngôn huynh cứ nói đùa, dùng Nhất Ngôn huynh tại Yên Vân Thánh Thành kinh doanh sao có ngay cả một cái kiện đạo khí mua cũng không nổi. Lăng Vũ hà hà nói, vẻ mặt không tin. Nhất Ngôn mặt xa đỏ, nội tâm đem Lăng Vũ mắng 18 đời. Lăng Vũ không phải là châm chọc mình ha, bất đắc dĩ đã mở miệng, hắn thành đành phải tiếp tục mặt đau khổ nói, Lăng Vũ huynh quá là coi trọng ta. Ta tuy tại Yên Vân Thánh Thành kinh doanh thật lâu, nhưng Yên Vân Thánh Thành dù sao là địa phương nhỏ bé, làm sao ta có thể cùng với Lăng Vũ huynh so sánh. Hơn nữa ta nhìn chúng kiện đạo khí kia là giá trị 2,5 tỷ ảnh kim. À, 2,5 tỷ giá kia thật có chút quý. Lăng Vũ nhíu mày, không đến nơi đến chốn nói một câu. Ta đem tiền trên tay toàn bộ tụ lại, hướng Từ Thanh huynh mượn một tí, miễn cưỡng gom góp 500 triệu mà thôi. Nhất Ngôn sang tay nói. Nội tâm Lăng Vũ không thèm ngó tới. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh phái người đi tới Đông Đại Lục là bị người dưới tay hắn chặn giết. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh bây giờ có thể gom góp ra 500 triệu, lời này có quỷ mới tin. Nhất Ngôn huynh ý tứ là muốn hướng ta mượn 2 tỷ. Lăng Ngôn nhìn Nhất Ngôn có chút khó xử cao mày. Nhất Ngôn huynh, không phải là ta không chịu hỗ trợ, các người cũng biết ta mới là mua nhiều lãnh địa như vậy. Mấy ngày trước ta lại dùng nhiều tiền mua 6 đạo khí. Hiện trong tay ta thực sự là tiền không nhiều lắm. Gieo trồng xuống thiên vực thánh quả ở trước nhóm đầu tiên thành thục, còn phải là đại lượng đầu nhập, thật là cầm không ra nhiều tiền như vậy. Lăng Vũ khóc than, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh cũng trong dự liệu, dù sao cũng là hai tỷ ánh kim, ai lại biết nói mượn điên mượn. Lăng Vũ biểu hiện ra tuy khách khí, kỳ thực đối với hai người bọn họ đề phòng. Nghe Lăng Vũ nói thế, xem ra sự tình Lăng Vũ từ trong tay Diệp Thần mua 6 kiện đào khí là có thật. Bọn hắn cũng không biết là Lăng Vũ đã là người bên Diệp Thần còn là mơ mơ màng màng. Lăng Vũ huynh, ta tự nhiên không để cho người khó xử, số tiền kia ta chỉ là mượn trong 10 ngày, 10 ngày sau nhất định trả hết. Hẳn là Lăng Vũ huynh không tin ta được sao? Nhất Ngôn thần sắc nghiêm túc, lời thể son sắt nói. Nhất Ngôn, ta từ trước tới nay là người thủ tín, ta tự nhiên tin Nhất Ngôn huynh, chỉ là đỉnh đầu ta thực sự là không có tiền. Lăng Vũ là người vô tội nói, mà bộ coi cũng như là các người giết ta cũng không có tiền. Nhất Ngôn cùng Tử Thành nhìn nhau, chờ mặc một lát, Tử Thành bên nói, Nhất Ngôn huynh cùng ta tính như thủ túc, cái bề bộ này là ta nhất định phải giúp, không bằng như vậy, dùng một lửa thổ địa trong tay hai người chúng ta với tư cách là thế chấp, hướng Lăng Vũ huynh mượn 2 tỷ ảnh kim, cho dù chúng ta trả không được, tức đó Lăng Vũ huynh đem thổ nhẫn lấy cũng được một lửa, một lửa thổ địa hai người chúng ta, còn sợ nó không đáng 2 tỷ sao? Lăng Vũ huynh nghĩ thế nào? Chương 894, vay tiền phần 2. Thật thật là không có nhiều tiền như vậy rồi. Cũng không phải là ta không muốn cấp cho nhị vị, mà là thật không có. Lăng Vũ Y Nghiên một cái bộ tội nghiệp chậm ngầm chốc lát nói, nếu như hai vị nhất định phải dùng tiền, ta ngược lại có thể giúp hai vị một ít, vậy thì làm phiền Lăng Vũ huynh. Nhất Ngôn chắp tay lội tâm oán thầm không thôi, theo tử Lăng Vũ này thực không có tiền, nói cái gì hắn cũng không tin. Chỉ là nếu như hướng người khác mượn, cái tiền lãi này phải trả một ít đấy. Lăng Vũ tự hồ có chút không tiện mở miệng cười xấu hổ. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh nửa giận trong lòng hưng hực, tiểu tử Lăng Vũ này chàng lâu như vậy rốt cuộc là chân tướng phơi bày, xét tới cùng là muốn hướng bọn này lấy tiền lãi, nhưng bọn hắn có việc cầu người cũng chỉ có thể là ôn tồn cùng cười, tiền lãi đương nhiên là phải trả. Nhất Ngôn lý giải gật đầu hỏi, không biết tiền lãi là bao nhiêu? 10 ngày mà nói tiền lãi không sai biệt là 500 triệu, nếu như 20 ngày là 1.8 tỷ, nếu như 30 ngày tiền lãi là 3.7 tỷ. Nhất Ngôn nghe một đám một con số, nội tâm là tức giận phát run. Lăng Vũ đây rõ ràng là nhìn lúc tránh nhà đi hồi của, bên ngoài mượn tiền lãi đều là như thế, ta không có cách nào. Lăng Vũ bất đắc dĩ sang tay nói, cho nên một lửa thổ địa thế chấp sợ là không đủ, phải là dùng toàn bộ thổ địa kia thế chấp mới được. Toàn bộ thổ địa làm thế chấp? Tử Thanh cả kinh, sắc mặt thập phần khó coi. Đã như vậy chúng ta liền không phiền toái Lăng Vũ huynh. Nhất Ngôn làm ra sắc mặt khó coi, một lửa thổ địa làm thế chấp đã là cực hạn bọn hắn, Lăng Vũ để cho bọn hắn dùng tất cả thổ địa thế chấp, ta đây là liền cáo từ. Lăng Vũ đứng dậy chắp tay cáo từ, bộ dạng không có bất kỳ không thống khoái, cười mỉm đi ra ngoài. Chứng kiến Lăng Vũ ra cửa, Nhất Ngôn mạnh mẽ vỗ bàn lớn tiếng mắng, má, tiểu tử Lăng Vũ này cũng quá đen tối, 2 tỷ tiền vốn, 30 ngày lãi 3.7 tỷ, đi đồng xuyên đại lục 5 ngày mới có thể qua lại, 500 triệu tiền lãi ngược lại có thể tiếp nhận, nhưng mà để cho chúng ta tất cả thổ địa làm chế chấp, cái này không phải tránh quá khỏi là ốc độc ác. Tử Thanh cao mày nói, tuy dựa theo thị trường bình thường, một lửa thổ địa của bọn hắn không sai biệt lắm giá trị là hơn 2 tỷ. Muốn thế chấp tới 2 tỷ căn bản là không có khả năng. Chứ có thể theo lời Lăng Vũ, toàn bộ thổ địa thế chấp mới có thể vay tới 2 tỷ. Nhưng mà để bọn Nhất Ngôn cùng Tử Thanh phẫn nộ là tiểu tử Lăng Vũ này rõ ràng đen như vậy, một điểm tình cảm cũng không cho. Tên tiểu tử Lăng Vũ này khẳng định ước thì chúng ta trả không được, sau đó lút thổ địa chúng ta. Nhất Ngôn oán hận nói, ai có thể nói Lăng Vũ không có ý nghĩ như vậy. Lăng Vũ là thương nhân, đèn như vậy cũng là bình thường. Hắn không hắt chúng ta mới là không bình thường. Tử Thanh hừ một tiếng, đoán chừng hắn thế nào nghĩ cũng không ra Lăng Vũ là sớm cùng Diệp Thần thông đồng tính toán bọn hắn tới. Ở bên trong quan niệm của Nhất Ngôn cùng Tử Thanh, đại việt đệ tử như Lăng Vũ, cho dù Diệp Thần có tiếp xúc, có khả năng cũng là cùng bình dân Diệp Thần hợp tác. Xem trước tình huống một chút rồi nói, chúng ta chắc phải xác định tiểu tử Diệp Thần có hay không có 3.5 tỷ. Bằng không thì thua lỗ, chúng ta chỉ sợ là muốn vốn gốc không quy. Nhất Ngôn trầm mặc chốc lát nói, chuyện này phải làm hết sức cẩn thận, dù sao cái này liên quan tới sở hữu bọn hắn, không biết vì cái gì làm bọn hắn luôn có một ít cảm giác bất an. Trong lãnh địa Diệp Thần, sau khi Lăng Vũ từ chỗ Nhất Ngôn rời khỏi, liền là tới cùng Diệp Thần gặp mặt. Thế nào bọn hắn chỉ điểm người mượn sao? Diệp Thần hỏi. Không có, hai tên gia hỏa kia vẫn là lòng có cảnh giác, không có đơn giản mắc lừa. Lăng Vũ chỉ tiếp nói, không có việc gì, người của ngươi còn là tiếp tục nhìn thẳng cửa ra vào Thiên Nguyên đại lục, bất kể kẻ nào đi ra ngoài. Hết thầy chặn giết. Nếu như bọn hắn mắc lừa hướng người ta vay tiền, vậy là muốn tự mình dẫn người đi đồng đại lục chặn đường bọn hắn. Nếu như bọn hắn không mắc mưu, chúng ta đây dựa theo kế hoạch sớm định ra, trước tiên đem tộc nhân của ta dẫn độ tới rồi nói. Diệp Tần khí định thần nhà nói, bất kể thế nào quyền chủ động đều nắm trong tay hắn, hắn là thế nào cũng là không lỗ. Nếu như còn cùng Từ Thanh mắc cầu, dùng tính cách Diệp Tần quả quyết không bỏ một cơ hội như vậy. Nếu mà nhất còn cùng Từ Thanh không mắc cầu, vậy không sao, Diệp Tần có thể nhiều thời gian chậm rãi đối phó bọn hắn. Diệp Tần cùng Lăng Vũ đều để cho thủ hạ thả tin tức, nhân mã bên Diệp Tần mang 3,5 tỷ ảnh kim xuất phát. Nhận được tin tức, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh không thể bình tĩnh rồi. Nếu như bọn hắn không làm quyết định, cái kia rất có thể là không còn cơ hội. Nhất Ngôn huynh, chúng ta tới cùng là đi hay không? Từ Thanh cao mày hỏi thăm Nhất Ngôn. Nhất Ngôn cùng là vẻ mặt dễ dụa, không cách nào làm ra lựa chọn. Cái giống như là một hội đánh bạc, bọn hắn khả năng kiếm một số lớn, nhưng tiền đặt cược quá lớn, vạn nhất không thành công bọn hắn bội mất cả vốn ban đầu. Nội tâm kịch liệt đấu tranh hội lâu, Nhất Ngôn thực sự có chút không dám mạo hiểm. Không Nguyên Sơn đâu, để cho Không Nguyên Sơn nhanh tới. Nhất Ngôn lớn tiếng nói, hắn bỗng nhìn nghĩ tới, nếu bàn về hiểu rõ đối Đông Đại Lục, Không Nguyên Sơn là từ Đông Đại Lục tới, đối với tình huống Đông Đại Lục khẳng định so sánh tinh tường hơn một ít. Chớp mắt thời gian Không Nguyên Sơn bị gọi. Nhất Ngôn đại nhân, Từ Thanh đại nhân. Không Nguyên Sơn cung kính hướng hai người hành lễ. Ở trước mặt Nhất Môn cùng Từ Thanh, Không Nguyên Sơn luôn lộ ra thập phận khiêm cung hữu lễ. Không Nguyên Sơn, chúng ta mới nhận được tin tức, tiểu tử Diệp Thần kia gom góp 3,5 tỷ ảnh kim, chuẩn bị quy mô dẫn độ tộc nhân tiến tới Thiên Nguyên đại lục. Nhất Ngôn nhìn qua Không Nguyên Sơn trước nói, 3,5 tỷ ảnh kim. Không Nguyên Sơn mở to mắt khó thì nói, điều này sao có thể? 3,5 tỷ ảnh kim, trọn vẹn 3,5 tỷ ảnh kim, Diệp Thần tới Thiên Nguyên đại lục lúc lại mới bao thời gian liền có nhiều tiền như vậy rồi sao? Không Nguyên Sơn lòng là không ngừng kêu khóc, ngấp lại trong túi càn khôn của mình chỉ có hơn 10 vạn ảnh kim, đáng thương, lòng hắn là cực kỳ không công bằng, đều từ Đông đại lục tới, dạo cái diệp gì Diệp Thần có nhiều tiền như vậy mà hắn nghèo như vậy. Chương 895, trò hay mở màn. Nghe nói tiểu tử Diệp Thần kia bán đi 6 kiện đạo khí cho Lăng Vũ. Từ Thanh nhìn chằm chằm Không Nguyên Sơn, thanh âm lạnh nhạt hỏi thăm, Đông đại lục các ngươi có phải không có bảo tàng gì bị Diệp Thần phát hiện? Bảo tàng? Không Nguyên Sơn kinh ngạc thoáng qua, nhíu mày nói, chẳng lẽ là Trấn Hồn Tháp? Đông đại lục có 12 tòa tháp cao, nghe nói đều là thượng cổ đại năng lưu lại, còn có hạ địa Quỳnh Lâu, truyền thuyết cũng là một cách hiện siêu cấp chi bảo. Về phần thứ khác, hạ địa Quỳnh Lâu, nghe cái từ này Nhất Ngôn cùng Từ Thanh nhìn nhau kinh ngạc. Ta nhớ được hạ địa Quỳnh Lâu hình như là một trong Thiên Nguyên tinh chủ tam đại siêu cấp đạo khí, đã vài vạn năm không có xuất hiện, nghĩ không tới rốt cuộc là ở Đông Đại Lục. Nhất Ngôn thần sắc hướng tới, vật của tinh chủ lưu lại tất nhiên không phải chuyện đùa. Truyền thuyết hạ địa Quỳnh Lâu kia là một cách kiện không gian đạo khí, bên trong 9 tầng, nói không chừng bên trong giấu xiếm đạo khí mặt khác. Nếu ở bên trong hạ địa Quỳnh Lâu phát hiện ra đạo khí, thế thì cũng chẳng có gì lạ. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ, trước kia ta ở một cái vùng cực Đông đại lục phát hiện một khối tinh thần hạch tâm. Không Nguyên Sơn tiếp tục bổ sung, hắn vốn là muốn giấu giếm sự tỉnh tinh thần hạch tâm, bởi vì hắn cảm giác mình có khả năng lấy được khối tinh thần hạch tâm kia. Nhưng mà theo tình hình bây giờ, khối tinh thần hạch tâm kia là có khả năng rơi vào tay Diệp Thần, còn không bằng dứt khoát đem việc này nói cho Nhất Ngôn cùng Từ Thanh, có thể lấy được chỗ tốt. Tinh thần hạch tâm nhiều đến bao nhiêu? Nhất Ngôn nội tâm khẽ động hỏi. Dù là tại Thiên Nguyên đại lục, tinh thần hạch tâm vẫn là vật không thể dễ dàng lấy, thập phần chân quý. Không Nguyên Sơn đã cố ý nhắc tới, khối tinh thần hạch tâm này chắc chắn không quá nhỏ, có chừng 2 mét cao. Không Nguyên Sơn dùng tay khoa muốt một phát, nghĩ tới khối tinh thần hạch tâm cực lớn kia, hắn tuy không cam nhưng mà hắn coi như mình chiếm không được, cũng không muốn tiện nghi cho Diệp Thần. Cái gì? Tinh thần hạch tâm lớn như vậy? Nhất Ngôn trực mắt có chút khó tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra tinh thần hạch tâm lại là to như vậy, có chút bất mãn địa quát. Người thế nào không nói sớm? Tử Thanh trong lòng mãnh liệt nhảy qua, đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể đem khối tinh thần hạch tâm lớn như vậy tới tay bắn là phát tài. Trước kia ta một mực không biết giá trị tinh thần hạch tâm, trong lúc nhất thời có chút quên. Không Nguyên Sơn nói quanh co giải thích rất là chột dạ. Một khối tinh thần hạch tâm lớn như vậy tối thiểu là 10 tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ ảnh kim. Không Nguyên Sơn có chút tâm tư bình thường, nhưng mà Nhất Ngôn cùng Tử Thanh vẫn là có chút căm tức. Vạn nhất khối tinh thần hạch tâm bị Diệp Thần đào lên sau đó bán đi, cái kia đối với bọn họ là một cái tổn thất lớn. Khối tinh thần hạch tâm kia nằm sâu trong băng hải, dùng thực lực tiểu tử Diệp Thần có lẽ là không có khả năng đem nó móc ra. Không Nguyên Sơn nói, ngu xuẩn, chính hắn đào không ra chẳng lẽ không biết tìm người khác đào. Nhất Ngôn mắng một câu, cùng Tử Thanh ánh mắt trao đổi qua, hai người cũng là làm xong cái quyết định. Bất kể thế nào, một chuyến Đông Đại Lục nhất định phải đi. Một khối tinh thần hạch tâm giá 10 tỷ, thậm chí mấy chục tỷ, dù là hao tốn 2 tỷ ảnh kim thì sao? Cho dù không chặn xếp được người nhà Diệp Thần, đem khối tinh thần hạch tâm cực lớn cái móc ra cũng là đầy đủ. Bọn hắn kiếm được 4 bồn đầy bát tràn rồi. Nhất Ngôn cùng Tử Thanh trải qua thương nghị ngắn ngủi, vì để tránh cho gặp phiền toái, bọn hắn quyết định trực tiếp hướng Lang Vũ mượn 3 tỷ. Trừ bọn họ ra, bọn hắn chuẩn bị mang một chút trợ giúp đi qua, phải xác định chuyện này không có sơ hở mới được. Chớp mắt thời gian, Nhất Ngôn cùng Tử Thanh liền đi tìm Lang Vũ, trực tiếp đưa hướng Lang Vũ mượn 3 tỷ. Bọn hắn nguyện ý dùng toàn bộ lãnh địa làm thế chấp. Lang Vũ nhìn Nhất Ngôn cùng Tử Thanh, nội tâm kinh ngạc, Thu Hạ Diệp Thần cũng đã đi ra Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn cho rằng Nhất Ngôn Tử Thanh chuẩn bị buông tha, nghĩ không tới bọn hắn đột nhiên tìm hắn vay tiền, hơn nữa là mượn nhiều thêm. Nếu như chỉ là toàn bộ lãnh địa với tư cách thế chấp, ta tối đa chỉ có thể bằng hai vị chủ mượn 2 tỷ, muốn mượn 3 tỷ còn là càng thêm thế chấp. Lang Vũ mỉm cười tủm tỉm, địa lộ ránh mắt rào hoạt. Dần dần Nhất Ngôn cùng Tử Thanh vội vã như vậy, không lừa bịp bọn hắn còn là bịp ai? Ngoại trừ lãnh địa của ta, ta còn có tửu quán bên trong Yên Vân Thánh Thành, còn có một chút trang viên, toàn bộ thế chấp cho Lang Vũ huynh, như vậy mới có thể à? Nội tâm Nhất Ngôn cũng có chút tức giận, bị Lang Vũ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lòng là cực kỳ khó chịu. Nhưng mà vì khối tinh thần hạch tâm cực lớn kia, hắn hoàn toàn có thể trả bất cứ giá nào, chỉ cần đem khối tinh thần hạch tâm kia đem về, còn sợ không trả được Lang Vũ 3 tỷ này sao? Tốt, Lang Vũ sảng khoái cười, rất nhanh viết xong cái bản ký ức, ở phía trên viết thật kỹ điều khoản. Nếu như là Nhất Ngôn cùng Tử Thanh không thể trong 20 ngày trả hết tiền, cái kia Nhất Ngôn cùng Tử Thanh tất cả tài sản đều là quy về Lang Vũ sở hữu. Nếu như trong 10 ngày trả hết, tiền lãi là 800 triệu ảnh kim, thời gian càng dài trả tiền lãi càng nhiều. Khi thấy điều khoản phải trả, dù là Nhất Ngôn cùng Tử Thanh cũng không khỏi nội tâm kẽ run, phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Bất quá nghĩ tới khối tinh thần hạch tâm kia, bọn hắn là khẽ cắn môi ký tên mình xuống. Cho dù thêm một ít điều khoản nữa, bọn hắn cũng là ngoan ngoãn ký tên, bởi vì cái khối tinh thần hạch tâm kia quá là quá đáng giá. Đối mặt với lợi ích như thế, Nhất Ngôn cùng Tử Thanh sao có thể chấn định xuống. Chứng kiến Nhất Ngôn cùng Tử Thanh ký tên, khoái miệng Lăng Vũ hiện qua mỉm cười ý tứ hàm xúc, không rõ xuất ra 3 tỷ ảnh kim giao cho Nhất Ngôn cùng Tử Thanh. Nhất Ngôn huynh, Tử Thanh huynh, đây là 3 tỷ ảnh kim, hai vị nhận đi. Đôi mắt Lăng Vũ hiện một tia chiêu tức, nhưng mà Nhất Ngôn cùng Tử Thanh lại không có tâm tư đi chú ý thận sắc của Lăng Vũ, cầm 3 tỷ ảnh kim vội vàng cáo từ, giống như là một chuyện cực kỳ khẩn cấp muốn đi làm. Lăng Vũ xem bóng lưng bọn hắn, khóe miệng cười lạnh, phần phó thủ hạ lập tức đưa tin tức cho Diệp Thần. Chương 896 bị ầm phần 1. Chớp mắt thời gian, Nhất Ngôn cùng Tử Thanh tổ kiếm một chi đội ngũ, vội vàng hướng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục đi thông Đông Đại Lục đuổi tới. Ở bên trong chi đội này có 3 vị đạo huyền cường giả, 11 vị thần huyền võ giả, còn có 30 vị thần hải võ giả. Vì đảm bảo việc này không sơ hở tí nào, Nhất Ngôn cùng Tử Thanh có thể nói là nhọc lòng. Ngay khi Nhất Ngôn cùng Tử Thanh ni khai phủ Lăng Vũ đệ không lâu, Lăng Vũ tổ kiếm một chi đội cũng sớm chạy tới Thiên Nguyên Đại Lục. Động tác so với Nhất Ngôn cùng Tử Thanh là nhanh hơn. Trong đội ngũ của bọn họ, ngoại trừ Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần đi ra, 5 đạo huyền cảnh thị vệ đều có mặt. Có 10 mấy thần huyền cảnh tu hạ, mặt khác có một chút thần hải thập trọng. Thời điểm nhóm nhân mã Lăng Vũ này xuất động, cũng không có đi quan đạo, mà là xuyên qua mảng lớn lãnh địa dưới cờ Lăng Vũ, tốc hành lối ra Thiên Nguyên Đại Lục, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lúc này Diệp Thần bên trong lãnh địa của mình, ở trong Yên Vân Thánh Thành, mọi cử động đều là lòng bàn tay hắn. Biết rõ ràng vũ cục nhất ngôn hai đội nhân mã trước sau xuất phát, Diệp Thần lộ ra mỉm cười. Hết thảy là hướng phát triển của hắn dự đoán. Không biết tới cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy Nhất Ngôn cùng Tử Thanh cuối cùng hạ quyết tâm tiến về Đông Đại Lục. Nhất Ngôn cùng Tử Thanh tiến về Đông Đại Lục, tương đương một cái đầu đâm vào bẫy của Lăng Vũ sắp. Thật là tốt thiết kế. Nghĩ tới trước kia Nhất Ngôn cùng Tử Thanh là muốn ám toán, lòng Diệp Thần lạnh lùng, đi ra lẫn lộn cũng là phải trả giá. Dùng thực lực Lăng Vũ tăng thêm Thiên Hải Thần Di, còn có nhiều đạo huyền cương giả như vậy, Diệp Thần hoàn toàn không lo lắng Lăng Vũ đem sự tình làm hư. Diệp Thần một cách phân thân luyện đan, phần thần khác tu luyện, hơn nữa thời khắc chú ý tới hướng lối xa Thiên Nguyên Đại Lục. Căn cứ tám thử báo cáo, đội nhân mã Nhất Ngôn cùng Tử Thanh biến mất ở lối xa Thiên Nguyên Đại Lục. Một hồi cho hay sắp mở màn. Đông Đại Lục, Diệp gia sơn cốc. Bốn người Hầu Giã, Hầu Lăng, Lầm Làm, Tiếu Việt ở Diệp gia sơn cốc tổ chức một nhóm người, cả thể hơn 300 người, bao gồm Diệp gia thủ hạ chính là Đại Mào, Nhị Mào, chín con yêu thú, còn có Nhất Khối, Alikaka Thanh Vũ, mặt khác Tiểu Dực cùng Mân Nhi cũng là đi Thiên Nguyên Đại Lục. Bất quá hai cái bọn họ là do Nghiêm Hại dẫn dắt, không cần trả tiền. Trong hơn 300 người này, Diệp gia đệ tử chiếm một nửa, còn có một chút tinh điện đệ tử thiên phú chắc tuyệt. Những cái tinh điện đệ tử này cùng Diệp Thần thần hồn trao đổi tương đối cao, thiên phú chắc tuyệt nhất, đối với Diệp Thần là trung thành nhất. Về phần những người khác bao gồm là Diệp Chiếm Thiên, Diệp Thương Nguyên, chuẩn bị lưu tới cùng mới là đi Thiên Nguyên Đại Lục, dù sao nếu những người Diệp ra đi hết, đối với tinh điện sĩ khí ảnh hưởng là phi tương lớn, mặt khác tiểu phù cũng là còn lưu lại. Đang ở thời điểm đám người Diệp xa chuẩn bị lên đường đi Thiên Nguyên Đại Lục, từng đạo khí tức cực mạnh bên ngoài mấy ngàn cây số lan tràn tới, từng cái thân ảnh khổng lồ hiện ra ở thân cốc Diệp xa. Mấy người Nhất Ngôn Tử Thanh giống như thiên thần ở bầu trời hiện. Không tốt, là Nhất Ngôn cùng Tử Thanh. Lầm Làm, Tiếu Việt sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô: Nhất Ngôn cùng Tử Thanh là đạo huyền cảnh cường giả, tùy tiện một đầu ngón tay có thể bóp chết mọi người. Thế về mặt bốn người Xã Hầu, Hầu Xã Hầu Lăng, Lầm Làm, Tiếu Việt khẩn trương, lòng đám người Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Nguyện nhất thời chìm xuống. Bọn họ nghe Lầm Làm và Tiếu Việt nói sẽ thân ở Yên Vân Thánh Thành sinh ra xung đột lợi ích. Thân ảnh khổng lồ trên bầu trời kem có cảm giác che khuất bầu trời, mặc dù biết rõ đó là hư không, nhưng mà bọn hắn rung động cũng là cùng kinh sợ lớn nào. Đạo huyền cường giả, một loại tồn tại gần thiên nhân. Đám người kia là tộc nhân của tiểu tử Diệp Thần. Rất tốt, đem bọn họ từng cái tất cả bắt lại cho ta. Thanh âm Nhất Ngôn lạnh nhạt, giống như là hồng trung ở thiên địa, chấn động một bàn tay to hướng Diệp ra sân cốc bắt xuống. Thiên địa nhất thời ảm đạm, bàn tay khổng lồ kia cao mấy vạn mét, vô cùng tráng kiện. Nếu trong tay chấn áp xuống, chỉ sợ là Diệp ra sân cốc bất luận chỗ nào cũng nào trở thành nát vụn. Nhất Ngôn cùng Tử Thanh là quá cường đại, làm cho người ta sinh ra không được một lòng đối kháng. Đó là đạo huyền cấp cường giả, cảnh giới quá xa. Hầu Giã, Hầu Lăng, Lâm Lam cùng Tứ Việt liếc mắt một cái, đồng thời là Lăng không bay tới, ánh mắt kiên nghị phía trước. Muốn bắt trước bắt chúng ta, bốn người che chắn. Mọi người Diệp ra trừng mắt nhìn Nhất Ngôn cùng Tử Thanh lớn tiếng: một đám con kiến hôi, không cần vội vã muốn chết, ta có thời gian từ từ chưa chết các ngươi, trước đem ảnh kim các ngươi tất cả sao ra đây. Nhất Ngôn hài hước cười, bàn tay khổng lồ nhô lên cao đè xuống. Theo bàn tay khổng lồ che quất bầu trời đè nén, tất cả không khí xung quanh tinh điện đã ngưng trệ, giống như trước tử vong hít thở không thông. Tất cả tinh điện đệ tử còn đám người Hầu Giã, Hầu Lăng đứng dưới bàn tay này nhỏ bé như bạt hạt bụi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động. Bàn tay khổng lồ của Nhất Ngôn cũng là không có bắt được bốn người Hầu Giã, Hầu Lăng, mà bị một cái tầng cấm chế ngăn trở bên ngoài. Tầng cấm chế này hoàn toàn đem tinh điện bảo hộ. Bàn tay khổng lồ Nhất Ngôn bắt tới, tầng cấm chế kia vẫn là không nhúc nhích. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Diệp gia ẩn phục đạo huyền cương giả sao? Nhất Ngôn kinh ngạc trợn to hai mắt, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cái thanh âm xa xa truyền tới: Nhất Ngôn huynh, chúng ta lại gặp mặt. Tiếng cười Lăng Vũ từ ngoài nhìn dạ đang là truyền tới. Là ngươi? Nhất Ngôn lòng cả kinh, đột nhiên ở chỗ này thấy Lăng Vũ, tâm Nhất Ngôn nhất thời chìm. Lăng Vũ huynh, ngươi đây là ý gì? Nãy thông minh tài trí của Nhất Ngôn huynh chẳng lẽ là đoán không ra sao? Lăng Vũ cười nói, đang khi nói chuyện thân ảnh lập tức tới, chắp tay lập ở hư không. Nhất Ngôn sắc mặt trầm xuống, đôi mắt xuất ra đạo đạo sát cơ nói: người muốn giết ta cùng Tử Thanh, sau đó lút lãnh địa của ta cùng Tử Thanh. Nhất Ngôn thoáng là liền bị suy nghĩ cẩn thận, mình và Tử Thanh bị Lăng Vũ tính toán, hết thảy là cùng Lăng Vũ trước đó an bài tốt. Tử Thanh nhìn Lăng Vũ cũng là sắc mặt xanh mét, hận tới cắn răng. Chương 897, bị âm phận hai. Hà, Nhất Cồn Huỳnh chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Giết các người quả thật là trực tiếp luốt lãnh địa các người, nhưng đó không phải lý do ta giết các người. Lăng Vũ cười không ngớt, đối sát cơ tràn ngập trong bầu trời làm như không thấy. Nga, các kẻ Nhất Ngôn xin lắng ngay tai nghe. Nhất Ngôn trong lòng có nghi ngờ, lấy thân phận Lăng Vũ huynh vì sao lại xuất thủ bảo vệ những con kiến hôi này. Nhất Ngôn liếc mắt nhìn Diệp Sa, mọi người thanh điện phía dưới một cái, đối với chuyện này có chút khó hiểu. Chẳng lẽ Lăng Vũ cùng Diệp Thần có giao dịch? Ta tại sao muốn bảo vệ bọn họ? Nhất Ngôn huynh vẫn là tự mình đoán đi. Lăng Vũ không trả lời vấn đề này, lụ cười trên mặt thu liễm, nhịn Nhất Ngôn cùng Tử Thanh như có chút tiếc hận. Lý do Nhất Ngôn huynh cùng Tử Thanh huynh không thể không chết à? Các người chọc vào người không nên dây vào. Người không nên dây vào? Chẳng lẽ nói là Diệp Thần? Thật là chê cười. Diệp Thần từ Đông Đại Lục tới Thiên Nguyên Đại Lục không có dễ không có đấy. Tộc nhân bất quá là một đám tu vị thấp kém như kiến hôi. Nhất Ngôn lòng tức giận, hắn không tin Lăng Vũ là vì Diệp Thần tới giết mình. Sau lưng Nhất Ngôn mặc dù không phải gia thế như Lăng gia, nhưng dù gì cũng là đạo huyền cường giả, hơn nữa là Lân Hoàng đệ tử, tương lai có thể đánh sâu vào chiến hoàng cấp. Lân Hoàng tu vị mặc dù so sánh với Tuyết Hoàng thua kém, nhưng một cái phần của huyết ảnh chiến bộ môn hạ đệ tử đông đạo vẫn là có thực lực ảnh hưởng. Nếu như Lăng Vũ ra tay giết hắn, Lân Hoàng nhất định truy cứu tới trên đầu Lăng Vũ. Tới lúc đó Tuyết Hoàng chơi chắc là xuất toàn lực bảo vệ Lăng Vũ. Mặc dù dựa theo đạo đỉnh luật pháp, Lân Hoàng không thể đem Lăng Vũ thế nào, nhưng đối với Lăng gia tạo áp lực vẫn là có thể. Đến lúc đó Lăng Vũ chỉ sợ là khó giữ được người thừa kế thứ ba của Lăng gia. Lăng Vũ rốt cuộc là vì cái gì mới có thể đem ra cái sự tình tổn nhân bất lợi mình như vậy? Lăng Vũ lại không cần vị trí người thừa kế thứ ba của Lăng gia, cũng là muốn giúp Diệp Thần đối phó mình. Sự này quá mức khó hiểu. Nhất Ngôn không biết là trước khi Lăng Vũ tới đây cũng là đem được lùi nghĩ kỹ. Lòng Lăng Vũ hiểu cử động hôm nay sẽ làm hắn vứt bỏ vị trí người thừa kế thứ ba của Lăng gia, nhưng mà thế thì sao? Lăng Vũ đã không cần. Đang ở lúc họ nói chuyện, năm vị đạo huyền cường giả vô thành vô tức hiện ở xung quanh đám người Nhất Ngôn cùng Tử Thanh, hoàn toàn phong kín tất cả đường lui. Ý đồ của Lăng Vũ đã vô cùng rõ ràng. Không trùng khí tức đạo huyền cảnh lẫn nhau va chạm, từ gió xét không khí bị đè nén tới cực điểm, một kết cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Lăng Vũ, hôm nay ta chết chỗ này, sự vô của ta nhất định không để cho ngươi trôi qua mạnh mẽ. Cho dù ngươi là Lăng gia đệ tử thì thế nào? Mắt Nhất Ngôn hiện lên đạo hào quang, hoàn lệ ngó chừng Lăng Vũ. Thế lại thần gì liếc Nhất Ngôn một cái, há mồm phun ra một tảng lớn thủy hệ huyền khí. Bầu trời rộng lớn vô cùng kia nhất thời biến thành một cái đại sương mênh mông. Thế này thần gì hừ lạnh một tiếng nói, ta nói Nhất Ngôn, chết tới đời mà còn nói nhảm nhí như vậy, tại sao ta cũng không nghe được chút? Đừng tưởng rằng sư phó Lân Hoàng của người có thể dọa chúng ta. Nếu chúng ta thực sự sợ sư phó của người, chúng ta cũng là đối với người không động thủ. Thế này thần gì còn ghi nhớ công pháp sư gia truyền thụ án đây này, đụng về các loại chuyện này có thể nào không xuất được? Thấy Lăng Vũ mang nhiều đạo huyền cường giả cao thủ đi như vậy ra ngoài, Nhất Ngôn còn có thể ý vào một mình Lân Hoàng sau lưng miễn cưỡng tỉnh táo. Nhưng Tử Thanh đã luống cuống. Lăng Vũ đây rõ ràng là muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Bọn họ bên này tổng cộng có 3 đạo huyền cảnh, sao có thể cùng Lăng Vũ đối kháng? Hắn là còn không muốn chết. Lăng Vũ, chuyện gì từ từ, chúng ta không có thù hận. Tử Thanh thần sắc khẩn thiết lo lắng nói, quả thật không có thù hận, chắc chỉ có nói các người vận khí quá kém. Lăng Vũ lạnh lùng giơ tay ngoắc ngoắc miệng, vung tay lên bao gồm là một thiên hải thần di bên trong 6 cái đạo huyền cảnh cường giả hướng Tử Thanh Nhất Ngôn nhào nhào tới. Âm tiếng nổ vang dội hoàn vũ, đạo huyền cảnh đại chiến tựa như là ngày tận thế tới. Chỉ thấy bầu trời các loại thần quang lần lượt thay đổi, bắn ra tia sáng chói mắt, các bạn không thấy rõ thân ảnh những cái đạo huyền cường giả đó, chỉ nghe cái tiếng nổ đùng đùng vang, điếc tai đứt óc nhức óc, không khí cũng trở nên nóng rực. Từng đợt kinh nắng kinh khủng ở bên ngoài tình điện cấm chế mãnh liệt quay cuồng. Hầu Giá Hậu lặng lầm làm cùng Tiêu Việt thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vũ cuối cùng là kịp thời chạy tới. Bọn hắn không biết là Lăng Vũ ngay từ lúc đám người Nhất Ngôn chưa tới đã là đến, chẳng qua là mượn đạo khí ẩn nặc thân hình chờ đám Nhất Ngôn hoàn toàn lâm vào trong vòng vây mới ra tay. ở dưới 6 cái đạo huyền võ giả vây công. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh đỡ trái hở phải, rất nhanh là bị thương nặng. Nhất Ngôn thủ hạ chính là đạo huyền cảnh võ giả bị Tiền Hải Thần Di một chân bắn tói đầu. Những cái thần huyền thần hải cấp thủ hạ kia còn là trực tiếp bị khí tức đạo huyền cảnh oanh giết đến cả trò tàn cũng không còn thừa. Đây là một trận chiến đấu thực lực xê xích cách xa, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh căn bản không có bất kỳ cơ hội. Trang diện hoàn toàn nghiêng về một phía, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh vẫn là không ngừng bị đánh, miễn cưỡng dùng bí pháp bảo vệ thân thể nhưng mà vẫn chảy máu tươi như điên. Đi! Thần sắc Nhất Ngôn dữ tợn quá to, một cái tiếng trong tay xuất hiện một cái quả lần phiến màu vàng. Lần phiến kia cỡ bàn tay, tàn thân tỏa ra quảng sắc màu vàng phía trên, truyền đến một cái trận không gian ba động. Xù một tiếng, thân thể Nhất Ngôn cùng Từ Thanh tại chỗ biến mất. Muốn đi không dễ như vậy. Làng Vũ thần sắc lạnh lẽo, ở một cái sát na không gian ba động bắt đầu một quyền trỏ ra, làm lăng ra đệ tử. Dù là Làng Vũ thiên phú không bằng Nhất Ngôn, nhưng mà tu vị Làng Vũ so sánh Nhất Ngôn cao hơn lưỡng trọng. Dù sao Làng Vũ bình thời cũng là ăn không ít linh dược, nhất là các loại thiên vực thánh quả khác, không biết ăn bao nhiêu. Cho dù đã Nhất Ngôn có thiên lần bảo vệ tính mạng của Lân Hoàng, nhưng mà Làng Vũ vẫn có cơ hội để Nhất Ngôn lưu lại. Mà thế Làng Vũ sẽ phải một quyền oanh kích trên người Nhất Ngôn. Ánh mắt Nhất Ngôn ngoan lệ đột nhìn kéo qua Từ Thanh bên cạnh chắn trước người mình. Oanh! Làng Vũ một quyền oanh ở phần bụng Từ Thanh. Từ Thanh lập tức cả khuôn mặt bóp méo, phần bụng xuất hiện lỗ máu lớn, máu tươi văng khắp nơi, nhìn mà thấy giật cả mình.